Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4339, Ma Hỏa Lưu Tinh. Cùng một thời gian, khoảng cách trời Diệu Thành Tây Nam, ước chừng 100 km bên ngoài, phụ trách thủ vệ trời Diệu Thành cứ điểm quân sự bên trong. Lần lượt từng bóng, người, tốc độ cao nhất lao ra ngoài, hướng về trời Diệu Thành phương hướng, chạy tới. Tuy nhiên khoảng cách trời Diệu Thành chừng trên 100 cây số. Thế nhưng là cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm, đem toàn bộ bầu trời đều đốt đỏ lên. Cách lấy hơn 100 dặm, đều có thể nhìn đến cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm cùng khói đặc. Nửa cái bầu trời đều phảng phất bị nung đỏ đáy nồi đồng dạng, bắt mắt tới cực điểm. Đối mặt trời Diệu Thành biến cố, phụ trách thủ vệ trời Diệu Thành cứ điểm quân sự bên trong, tất cả binh lính trước tiên bắt đầu chuyển động. Trước tiên xuyên qua chiến giáp, cầm lấy binh khí, tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh đi chiến trường. Cùng một thời gian, đen nhánh trên biển lớn lan lộn gợn sóng ở giữa, một chiếc bạc chiến hạm màu trắng lơ lửng tại sóng biển ở giữa. Chiến hạm bong thuyền phía trên, một đạo cao đến mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tay cầm một thanh lượng ngân tam xoa kích, giống mà đứng. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Giờ này khắc này, hắn đang tay cầm lấy lượng ngân tam xoa kích, toàn lực phát động ma hỏa lưu tinh. Từng đạo kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, hướng chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Một đạo đến vô cùng năng lượng ba động khủng bố ở giữa, phía trên thiên khung dần dần dâng lên một khỏa hừng hực thiêu đốt lên hỏa cầu. Tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ ma hỏa lưu tinh quy lực tăng lên gấp 3. Mà Chu Hoành Vũ lần này cần đả kích mục tiêu chính là đối diện 10 km bên ngoài, phụ trách thủ vệ trời Diệu Thành cứ điểm quân sự. Giờ này khắc này, cứ điểm bên trong chính chú châm lấy 8 triệu thiên yêu cấm vệ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã tới, liền không khả năng tay không mà quay về. Lúc cho tới bây giờ, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ đều thu hoạch to lớn vô cùng thu hoạch. Chỉ một vòng này oanh kích, cái này 100 tên ma lang xạ thủ trong thân thể xâm la chi lực liền tăng lên 3 phần. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ tạo thành sát thương thực sự quá kinh khủng. Làm vì thủ lĩnh của bọn hắn, Chu Hoành Vũ cũng là không thể rơi lại phía sau cùng người. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có ma năng oanh sát, nhưng là Chu Hoành Vũ có ma hỏa lưu tinh, uy lực của nó so ma năng oanh sát còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Kịch liệt năng lượng ba động ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt cẩn thận quan sát đến cách đó không xa đường ven biển phía trên tình huống. Bình thường trạng thái, kịch liệt như thế năng lượng ba động khẳng định sẽ trước tiên bị phát hiện. Không đợi ma hỏa lưu tinh phát động thành công, yêu tộc cao thủ khẳng định liền chạy tới, toàn lực ngăn cản Chu Hoành Vũ. Bất quá bây giờ khác biệt, giờ này khác này, trời Diệu Thành bên kia sóng xung kích chính lần lượt đến phiến khu vực này. 900 phát ma tinh đạn hỏa tiễn nổ tung sinh ra sóng xung kích, chính một đợt nối một đợt lan tràn tới, che giấu tại từng đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích bên trong. Chu Hoành Vũ chế tạo năng lượng ba động, căn bản là không có người phát giác được, hoặc là nói, cho dù đã nhận ra, cũng không có người để ý. Giờ này khắc này, cứ điểm quân sự bên trong, cuồng phong gào thét, trời đất mù mịt, một đạo tiếp một đạo sóng xung kích, chính như cuồng phong quá cảnh đồng dạng, từng lớp mãnh liệt mà đến. Bất quá, tuy nhiên tạm thời tới nói, không có người sẽ phát giác được Chu Hoành Vũ tồn tại. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ quanh thân tản ra năng lượng ba động, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, những cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích đã không che giấu được Chu Hoành Vũ tồn tại. cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi vô cùng, tràn đầy hủy diệt uy áp năng lượng ba động, cứ điểm quân sự bên trong yêu tộc ma vương, cuối cùng ý thức được không được bình thường. Theo trời diệu thành bên kia lan tràn tới sóng xung kích, không có khả năng như thế ngưng tụ, khủng bố như thế. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, có người ngay tại cứ điểm phụ cận, đục, nước béo cò, thừa cơ đối cứ điểm phát động diệt tuyệt tính đả kích. Đáng tiếc là, tuy nhiên cuối cùng vẫn đã nhận ra, nhưng lại vẫn là quá muộn. Lúc đến thời khắc này, vô tận bầu trời phía trên, một khỏa đường kính 100 mét, cháy hừng hực lấy dung nham hỏa cầu, đã ngưng tụ thành hình. Hơi hơi lay động một cái sau khi, to lớn dung nham hỏa cầu, bắt đầu hướng về, hư không vô tận dưới đại địa, gào thét lên lao xuống mà đi. Phốc xích, bạch kim chiến hạm phía trên, Chu Hoành Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cái kia nhuận đỏ khuôn mặt, liền biến đến, trắng bệch vô cùng. Bất quá, Chu Hoành Vũ dù sao đã đạt đến 90 đoạn ma thể. Tuy nhiên phát động ma hỏa lưu tinh quá trình bên trong, vẫn là bị năng lượng phản phệ một chút, bất quá may ra, tổn thương không nghiêm trọng lắm. Tiện tay móc ra một cái huyết sâm căn tiết, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Ngửa nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia gào thét xuống dung nham hỏa cầu, Chu Hoành Vũ lau đi khóe miệng máu tươi, khàn khàn nói, tốt, rút lui đi, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ thông qua được bạch kim chiến hạm buồng nhỏ trên tàu cửa khoang. Cùng lúc đó, bạch kim chiến hạm cũng chậm rãi đóng lại cửa khoang, tiềm nhập biển trong nước, chỉ để lại một khỏa đường kính 100 mét dung nham hỏa cầu. Từ vô tận bầu trời phía trên, ầm vang nện xuống, kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, toàn bộ bầu trời phía trên, một mảnh hỏa hồng. Toàn bộ cứ điểm quân sự chung quanh, bị ánh lửa chiếu xạ đến sáng như ban ngày, tất cả mọi người ngai ngai ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia còn như một vầng mặt trời, tản ra lóa mắt bạch quang hỏa cầu. Viên này hỏa cầu không phải khác, chính là Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra kia viên, ma hỏa lưu tinh, ma hỏa lưu tinh, tuy nhiên cũng không phải thật sự là sao băng, nhưng cùng chân chính sao băng cũng không có quá lớn khác nhau. Ma hỏa lưu tinh chủ thể là một khối đường kính 100 mét nhiều, từ luyện ngục dung nham ngưng kết mà thành thiên thạch. Luyện ngục dung nham cũng không phải phổ thông dung nham. Phổ thông dung nham kỳ thực cũng là bị thiêu hòa tan thạch đầu mà thôi. Mà luyện ngục dung nham lại là nằm ở tầng dưới chót nhất dung nham, cũng được xưng là nặng dung nham. Liên quan đến nặng dung nham, nói rõ đơn giản một chút, liền thép thời điểm, kỳ thực cũng là đem quặng sắt đưa vào liền lò thép, tiến hành giã liền, nhiệt độ cao hỏa diễm, sẽ hòa tan quặng sắt, đem đốt thành dịch thể. Thế nhưng là mọi người đều biết, quặng sắt bên trong, chứa đại lượng tạp chất, cũng chính là thạch đầu. Nhất định phải đem quặng sắt bên trong nước thép, cùng thạch đầu chờ tạp chất tách ra, mới có thể luyện chế ra thuần túy nước thép tới. Thế nhưng là, nếu như mới có thể đem nước thép tách ra đâu? Dùng cái sàng sao? Vậy hiển nhiên không được. Cái sàng là si không được dịch thể. Kỳ thực nói đến, phương pháp rất đơn giản. Bởi vì sắt trọng lượng, so thạch đầu trọng lượng muốn lớn hơn nhiều. Tại liền lò thép bên trong, nước thép sẽ nằm ở liền lò thép dưới đáy. Chỉ cần tại liền lò thép dưới đáy, mở ra một cái miệng nhỏ, liền có thể đem nước thép phóng xuất, mà cùng loại thạch đầu chờ tạp vật. Bởi vì lơ lửng ở cấp trên, cho nên cũng sẽ không chảy ra. Kể từ đó, liền tùy tiện thực hiện tách rời. Mà luyện ngục dung nham là lớn nhất tới gần địa tâm. Luyện ngục nơi trọng yếu, mới có dung nham, có thể trầm tích ở chỗ này, đều là quá tải dung nham. Mà trọng lượng nặng nhất kim loại, không qua tại luyện ngục huyền trọng thiết. Cái gọi là huyền trọng thiết, là một loại màu sắc đen nhánh, nặng nề vô cùng, kim loại. Tạm thời tới nói, Loại kim loại này, cơ hồ là vô dụng. Huyền trọng thiết cường độ không cao. Tính giòn rất lớn, cũng vô pháp nhận lực, không cẩn thận, liền sẽ đứt gãy. Bởi vậy, vô luận là kiến tạo chiến hạm, vẫn là đoán tạo binh khí cùng khải giáp, cũng không dùng tới. Huyền trọng thiết đặc tính, cũng là trọng lượng cực lớn, độ cứng cực lớn, siêu cấp chính là nóng, siêu cấp chống ăn mòn. Đồng thể tích huyền trọng thiết, so phổ thông sát trùng dương lần. Đương nhiên, đây hết thảy, đều không phải là huyền trọng thiết đặc điểm lớn nhất. Huyền trọng thiết còn có một cái cự đại đặc điểm, cũng là hấp thu cùng chứa đựng nhiệt lượng năng lực đặc biệt mạnh, điểm nóng chảy đặc biệt cao. Đồng dạng nhiệt độ dưới, nếu như hòa tan một cái đồng thể tích phổ thông khối sắt, cần một canh giờ. Như vậy, muốn dùng đồng dạng nhiệt độ hòa tan một khối đồng thể tích huyền trọng thiết, thì cần muốn 487,000 canh giờ. Chỉ có hấp thu đầy đủ nhiệt lượng về sau, huyền trọng thiết mới có thể chậm rãi hòa tan làm chất lỏng kim loại. Bởi vậy, huyền trọng thiết tuy nhiên đặc tính có rất nhiều, nhưng là hắn lớn nhất ngũ đại đặc tính, cũng là trọng lượng lớn, độ cứng cao, tính giòn lớn, điểm nóng chảy cao, có thể chứa đựng càng nhiều nhiệt lượng. Giờ này khắc này, trên bầu trời cái kia đường kính 100 mét nhiều dung nham hỏa cầu, chính là một khối to lớn huyền trọng thiết, một đường phi tốc lao xuống ở giữa. Huyền trọng thiết bóng không ngừng ma sát, ma khí, hỗn độn chi khí, cùng âm sát chi khí. Hết chương.